Khủng bố sống lại, chương 245, giải trừ áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sương trong thành phố vẻ lo lắng bao phủ, hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất sẽ không còn được gặp lại ánh nắng, tựa hồ tòa thành thị này liền muốn triệt để biến thành một tòa quỷ thành, vĩnh viễn ở đây mảnh hắc ám bên trong trầm luân xuống dưới, bao phủ một điểm cuối cùng dư huy thế nhưng là tại thành phố bên ngoài vẻ lo lắng không có bao phủ địa phương lại là liệt nhật cao chiếu, thời tiết nóng chói chang, nào có nửa phần âm lãnh, quỷ dị bầu không khí. Tất cả thông hướng trong thành phố con đường đều đã giới nghiêm. Cách vẻ lo lắng 5 dặm bên trong toàn bộ chia làm quân sự cấm khu, mỗi một chỗ đều có súng thật đạn thật quân nhân tuần tra. Đối với đại sương thành phố châu Á cảnh sát hình sự tổng bộ làm bản lĩnh chuẩn bị. Hoặc là trong ngoài hợp nhất thuận lợi giải quyết cái này cỡ lớn sự kiện linh dị, hoặc là cũng chỉ có thể đem chọn tòa thành thị cách ly, phòng ngừa cái kia đồ vật bên trong tiếp tục khuếch tán, tạo thành thương vong nhiều hơn cùng tổn thất. Giờ phút này, tại thông hướng đại sương thành phố trên đường cái, một vị thân mặc quân trang, cương nghị tỉnh táo nam tử trung niên đứng tại đường ranh giới bên ngoài, nhìn chòng chọc vào trước mắt mảnh này xanh đen vẻ lo lắng. Vẻ lo lắng nhúc nhích giống là vật sống, gió thổi không tan, thậm chí là vận dụng quân sự đả kích cũng không thể giảng thứ quỷ này từ trước mắt xua tan, mở ra một đầu tiến vào đại sương thành phố con đường. Duy nhất may mắn chính là tín hiệu không có chịu ảnh hưởng, một chút liên hệ vẫn còn ở đó. Lý quân tình báo mới nhất, giáo sư tình huống bên kia rất không ổn, đại sương thành phố góp đủ những người ngự quỷ kia đã chết gần hết rồi, còn lại Triệu Khai Minh, Dương Gian, còn có cái kia Trương Hàn còn sống, trước đó phái đi liên lạc viên Tôn Nghĩa đã hy sinh. Lúc này, Triệu Kiến Quốc trầm mặt đi tới, bên cạnh binh sĩ nhao nhao hành lễ. Giáo sư dự định đem hết thảy tất cả đặt ở Dương Gian trên thân, làm cuối cùng liều mạng, cơ hội là có, nhưng là không lớn. Lý quân thân thì thẳng tắp khẽ run lên, sắc mặt rất khó nhìn quay đầu. Cái khác cảnh sát hình sự cũng xông vào không nổi a, nhiều như vậy cảnh sát hình sự kiểu gì cũng sẽ ra mấy cái như vậy dị loại đi. Triệu Kiến Quốc lắc đầu, cái này lên quỳ chết đói sự kiện đã định nghĩa vì S cấp bậc có thể xử lý loại này cấp bậc sự kiện cảnh sát hình sự đừng nói châu Á địa khu, liền xem như toàn cầu cũng không có, những vật kia một khi khôi phục về sau biến hóa quá nhanh, nghiên cứu của chúng ta cùng bố trí theo không kịp. Một tòa thành thị A cứ như vậy thấy chết không cứu. Lý quân gầm nhẹ trong hốc mắt nhiệt lệ nhấp nhô. Ta đến khôi phục lấy mạng đụng một cái. Lý quân, ngươi đừng xúc động. Triệu Kiến Quốc ấn xuống bờ vai của hắn. Thứ này không phải liều mạng liền có thể giải quyết. Dương Gian còn đang cố gắng, chưa hẳn không có cơ hội. Mà lại ngươi muốn biết ngươi nếu quả như thật hy sinh, thân thể quỷ chạy đến. Cái này sẽ chỉ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lý quân minh bạch đạo lý này, có thể hắn là quân nhân, quốc nạn vào đầu trừ lấy mạng đi liều lại có thể làm được cái gì? Phía trên an bài thế nào? Bộ trưởng đã liên hệ cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ xem bọn hắn có thể hay không giải quyết, dù sao nước ngoài có bộc phát qua S cấp bậc sự kiện linh dị tiền lệ, mặc dù không có giải quyết nhưng dầu gì cũng là áp chế xuống. Triệu Kiến Quốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý quân nói, vô dụng, bọn hắn là ước gì xem chúng ta châu Á bên này trò cười, liền xem như có năng lực giải quyết cũng sẽ không giúp. Nhiều nỗ lực một chút đại giới tóm lại là có mấy phần khả năng, bất quá liền xem như không gánh nổi thành thị này, cũng muốn bảo vệ giáo sư, hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này. Triệu Kiến Quốc đè ép thanh âm nói, Dương Gian lưu lại một điểm chuẩn bị ở sau ta đồng ý, thời khắc mấu chốt ta để hắn bảo vệ giáo sư. Hữu dụng a, Lý quân nói. Không rõ ràng, Dương Gian người này ta vẫn còn tin được, hắn cùng trong bộ đội lũ sói con kia đồng dạng, có bản lĩnh chính là kiệt ngạo bất tuần, thiếu khuyết cái huấn luyện viên thuần phục hắn, có thể loại đại sự này trước mặt hắn có chừng mực. Chỉ là liền xem như hắn bảo vệ giáo sư, tình huống này không có thể giải quyết cũng duy trì không được quá lâu, bất quá có thể kéo riêng điểm thời gian cũng là tốt, nhìn phía trên nói thế nào, có thể sẽ dùng tới vật kia cũng khó nói, dù sao giáo sư phân lượng quá nặng đi, chúng ta phục tùng mệnh lệnh là được rồi, tuyệt đối không nên tự mình loạn trận cước làm lớn ra tổn thất. Ta đã biết, Lý Quân nói, Triệu Kiến Quốc nhìn xem hắn lại đứng nghiêm ở nơi đó nhìn xem đại sương thành phố trong lòng nhịn không được thở dài. Hắn làm sao không cảm thấy biệt khuất? Cũng là từ trong bộ đội đi ra người, làm sao nhịn được cái này trơ mắt nhìn quốc gia mình một tòa thành thị giao cho một con quỷ trong tay. Nhưng gia nhập châu Á cảnh sát hình sự phân bộ về sau Triệu Kiến Quốc sâu sâu minh bạch. Thế giới này đã không đồng dạng, đối diện với mấy cái này quỷ đồ vật liều mạng là không giải quyết được bất kỳ chuyện gì, nói cho cùng sự kiện lần này liền là lúc trước Đoan Chính liều mạng lưu lại tai họa ngầm. Thế nhưng là cái này có thể trách cứ Đoan Chính a, không thể. Đoàn Chính lúc trước cũng là lòng tốt làm chuyện xấu mà thôi, chung tại chức trách của mình, chỉ là không nghĩ tới lưu lại cục diện rối rắm sẽ diễn biến thành dạng này. Giờ phút này, đại xương thành phố ở một bệnh viện nào đó bên trong. Dương Gian nhìn trong tay còn có 2 phút tả hữu liền muốn thiêu đốt xong quỷ nến, biết mình đã không có do dự cơ hội. Thứ nhất, thứ hai, giai đoạn thứ ba quỷ anh quy luật ta đã cho ngươi thăm dò rõ ràng, bọn chúng giết người điều kiện là đơn độc phát động, mà đầu nguồn con quỷ kia là có lặp lại điệp gia đặc tính, điểm này ta có thể cam đoan, ngươi một khi dập tắt quỷ nến về sau cái thứ nhất tập kích ngươi quỷ tuyệt đối chính là cái kia đầu nguồn quỷ. Cái khác ta không muốn nói thêm, nói cũng là lãng phí thời gian, nếu như hành động thất bại, ngươi còn sống liền chạy đi, duy trì cần thiết thông tin đem nơi này sau tiếp theo tình huống báo cáo nhanh cho phía trên, cũng coi là lấy hết tự mình cuối cùng một phần lực, còn lại liền nhìn lão thiên, về phần ta, ngươi không cần để ý tới, hiện tại tác dụng của ngươi so ta một người bình thường tác dụng phải lớn, ta chết thì cũng đã chết rồi. Vương Tiểu Minh sau khi nói xong không cho Dương Gian bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền thổi một ngụm đem quỷ nến thổi tắt. Còn lại cuối cùng một tiểu tiết quỷ nến được lưu cho Dương Gian chạy trốn, không thể hao hết sạch ở đây. Quỷ nến một dập tắt chung quanh vẻ lo lắng nháy mắt bao phủ tới. An tĩnh lại bên ngoài giờ phút này lần nữa truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Thanh âm nặng nề, cứng ngắc để người cảm thấy rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian không nói gì, mà là quay người rời đi nhà vệ sinh, hắn giờ phút này không có vĩ đại như vậy, không phải là vì thành thị này, cũng không phải là vì cái này quốc gia, chỉ là đơn thuần vì mình mà thôi. Vì mình có thể từ cái này lên sự kiện linh dị ở trong sống sót. Dù sao, cả tòa thành thị đều bị cuốn vào, ai cũng không thể không đếm xỉa đến, nếu như có thể trốn hắn nói không chừng đã sớm chạy trốn. Trương Hàn, ngươi đi giúp hắn. Hắc ám bên trong Vương Tiểu Minh lại nói. Giáo sư, vậy còn ngươi? Trương Hàn giật mình, không sao, còn có Triệu Khai Minh, tạm thời cũng không sẽ chết, chống đỡ một chút hẳn là không có quan hệ. Hắc ám bên trong Vương Tiểu Minh vừa nhìn về phía Triệu Khai Minh một chút, lời này không phải nói với Trương Hàn, mà là nói với hắn. Hắn muốn dùng mạng của mình đến ổn định Triệu Khai Minh ra hòa này, không cho hắn làm ra cái gì can thiệp Dương Gian sự tình tới. Triệu Khai Minh cũng không biết nhìn không thấy được Vương Tiểu Minh ánh mắt, chỉ là khóe miệng cười lạnh. Lúc này đẩy ra Trương Hàn, hiển nhiên là Vương Tiểu Minh đối với mình có tâm phòng bị. Cùng những người này đánh liên hệ quả nhiên cũng không dễ dàng. Bất quá không quan hệ, như thế nào đi nữa mấy người bọn ngươi được chết ở chỗ này, nghĩ phải giải quyết cái này khởi sự kiện quả thực chính là nằm mơ. Con quỷ kia đã phát triển đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Cuối cùng có thể còn sống sót chỉ có chính mình mà thôi, không, là tự mình người một nhà. Hắc ám bên trong Triệu Khai Minh quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng cái kia bôi đen ám chi bên trong tựa hồ một cái không tồn tại bóng lưng tiến vào ánh mắt của hắn, bất quá hắn trên mặt không mang ý cười, chỉ có một loại âm trầm cùng điên cuồng. Dương Gian, ta tới giúp ngươi. Trương Hàn liền xông ra ngoài, mới khống chế 2 con quỷ hắn cách lệ quỷ khôi phục còn có chỉ ít tốt thời gian mấy năm, nhưng là vừa rồi một lần kia tập kích lại đem cái này thật vất vả tranh thủ nói mạng sống thời gian cực lớn trình độ bên trên rút ngắn. Lại đến mấy lần lời nói, đoán chừng hắn cũng phải sớm lệ quỷ khôi phục. Bất quá, hiện tại cũng đợi không được lệ quỷ khôi phục, lần này không thành công hắn cũng phải chết ở chỗ này. Ta hiện tại nhất định phải lần nữa mở ra quỷ vực mới có thể liều mạng, ngươi tiến ta quỷ vực đến về sau chỉ cần làm một việc giúp ta toàn lực áp chế đằng sau ta quỷ ảnh này, nếu để cho nó giết ta, hoặc là bị nó chiếm cứ một con lệ quỷ thân thể, như vậy chúng ta liền có thể tuyên bố lành lạnh. Dương Gian nói chuyện rất nhanh, đồng thời hành động cũng rất nhanh. Hắn muốn thu về quỷ nhãn, từ bỏ đối với quỷ ảnh áp chế, loại này áp chế một khi không tồn tại, quỷ ảnh sẽ mất khống chế, quỷ nhãn cũng sẽ mất khống chế. Mà hắn chính là muốn lợi dụng loại này khôi phục mang tới biến hóa, liều một cái cơ hội. Cách chương.